Nếu như em không giống cậu ấy. Chương 22, anh yêu em, Tiểu Nhuệ. Gocchuyenaudio.com. Châu Sưởng kéo ghế ở gần đó, cố ý ấn Nhuệ Dương ngồi xuống. Anh xoa nhẹ đầu gối cậu, anh hiểu, nhưng sức khỏe của em không tốt, em không cần quỳ với anh. Nhuệ Dương vươn tay chạm nhẹ vào vết thương của anh, nhỏ giọng, chảy máu rồi. Châu Sưởng nắm lấy tay cậu, đừng nhìn, anh sợ máu, nhìn sẽ ngất đấy. Cậu cười nhẹ nhàng, trước đây không thấy anh có bệnh này. Châu Sưởng ơ một tiếng, anh bị ba anh lấy nguyên cái ghế đập vào phía sau lưng, trên người đau không chịu được nhưng cố gắng chống cự. Cậu nhìn anh chau mày, sắc mặt căng thẳng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đau không? Em đừng rời xa anh. Châu Sưởng gục đầu lên đùi cậu, vòng tay ôm nhẹ eo cậu, em ở gần bên anh sẽ không thấy đau nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, chậm chậm vuốt tóc anh. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cũng có thể bất cứ lúc nào em sẽ giống như lúc trước, anh biết trong lòng em vẫn hận anh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, muốn rời khỏi anh. Nhuệ Dương thì thào nói, cậu không nhận thức được lúc cậu tiến đến quỳ bên cạnh anh, trong tâm cậu sớm đã bỏ đi ý nguyện thù hận rồi. Anh muốn ở bên cạnh em nguyện ý yêu anh hay không không còn quan trọng, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, đồng ý cho anh thương yêu em, để cho mọi người biết anh rất yêu em. Châu Sưởng cười nhẹ, trong ánh mắt ngây ngốc nổi lên một tầng nước. Em cũng không cần cảm thấy áp lực, chỉ cần thản nhiên tiếp nhận tình yêu của anh, những thứ của anh đều cho em. Anh biết anh rất ích kỷ, từ đầu đến cuối đều vì ham muốn cá nhân, không suy nghĩ về cảm giác của em. Em không nợ gì anh cả, lúc anh biết được tùy của anh phù hợp với cơ thể của em, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc đó, anh chỉ mong em được sống tốt. Ở bên cạnh anh, em ở bên cạnh anh được không? Anh không thể không có em, anh yêu em, Tiểu Nhuệ. Mẹ anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt hộp thuốc ngay trước cửa, lau nước mắt xoay người đi, con trai bà như vậy rồi, không lẽ bà có thể mở mắt nhìn con mình chết đi hay sao? Nhà nào cũng có chuyện khó nói, là mẹ cũng không thể chặn cả con đường hạnh phúc của con mình. Đến nửa đêm Châu Sưởng cũng không thể chống cự, đau đến hôn mê, lập tức được mang đi bệnh viện. Anh bị thương ở lưng, phải nằm trên giường mấy ngày. Ba anh cũng không xuất hiện, mẹ anh cũng ghé nhà anh một vài lần, mỗi lần đều chờ Nhuệ Dương ra khỏi nhà thì mới vào nhà, tuy là tiếp nhận rồi, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy tự nhiên. Trước đây luôn cảm thấy Châu Sưởng chỉ là vui đùa mà thôi, lần này thực sự muốn thực sự tiếp nhận việc con trai mình yêu một nam nhân, lại còn muốn bên nhau cả đời, nhất thời vẫn cảm thấy khó chịu. Lần này mẹ anh ghé nhà, Châu Sưởng vẫn nằm ở trên giường. Thấp giọng kể hết những chuyện của bản thân và Nhuệ Dương cho mẹ mình nghe, không sót một tiểu tiết nào. Tuy rằng không nhắc đến tên Tống Dương, nhưng mẹ anh cũng đoán được 10 phần chính là Tống Dương. Mẹ anh đau lòng nhìn con trai mình, lại hận không thể lôi ra đánh cho anh một trận. Mẹ thật sự không ngờ con có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Châu Sưởng lắc lắc đầu, không bằng mẹ tát con 2 cái. Vậy cũng là quá nhẹ cho con, lần này con phải tử tế cho mẹ, đừng có lăng nhăng như trước, đừng nghĩ rằng Tiểu Nhuệ tính khí tốt như vậy lại chạy qua bên kia. Còn có hồ đồ như thế nào, cũng không thể một lỗi phạm 2 lần. Châu Sưởng thì thầm, lại có ý tứ làm nũng nhìn mẹ mình. Bằng không mẹ sinh con ra một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, con đảm bảo người đầu tiên con yêu sẽ là Tiểu Nhuệ, không để cho em ấy chịu khổ nữa. Mẹ anh khẽ hừ một tiếng, nếu sinh lại con thêm lần nữa, từ nhỏ mẹ đã không cho con chạy lung tung làm loạn. Anh khẽ cười, cầm tay mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ anh lau khóe mắt, mẹ không có cách nào ủng hộ 2 con, nhưng cũng sẽ không phản đối. Châu Sưởng cúi đầu, con xin mẹ giúp con một việc, con nói đi. Tiểu Nhuệ từ nhỏ không cha, mẹ của em ấy lại qua đời sớm, đến bây giờ chỉ có một mình, con sẽ nghiêm túc yêu thương em ấy, nhưng có một số thứ con không thể đem lại cho em ấy được. Mẹ xem như có thêm một người con trai, đối với em ấy tốt một chút, được không? Châu Sưởng thận trọng câu chữ, sợ chọc giận mẹ mình. Mẹ anh thở dài, Châu Sưởng là đứa con được bà nuông chiều từ nhỏ, muốn cái gì thì được cái đó, cũng chưa bao giờ nghe con trai dùng giọng điệu này cầu xin bà, vốn dĩ cũng rất thương Nhuệ Dương, nay nghe Châu Sưởng nói vậy cũng không nói gì nhiều nhưng trong tâm cũng đã thầm đồng ý. Nhuệ Dương vừa về nhà thì gặp mẹ anh, cậu biết mấy ngày nay mẹ anh đều ghé nhà thăm anh, đến giờ chiều cậu lại tìm lý do để đi ra ngoài, tránh khiến cho mẹ anh không yên tâm. Bác Nhuệ Dương đứng trước cửa nhà, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, con đi làm cơm, tối nay bác có ở lại ăn cơm không ạ? Mẹ anh đứng lên, đi đến chỗ Nhuệ Dương, kỹ lưỡng quan sát cậu. Đứa trẻ này, nhìn rất nhu thuận, chắc là cũng chịu khổ rất nhiều, thiếu chút là cũng mất mạng. Không gấp, con có mệt không, ngồi nghỉ đi, đừng nghĩ bác mấy năm nay ít nấu cơm, nhưng kỹ nghệ bác không tệ đâu, tối nay bác sẽ cho cháu nếm thử. Mẹ anh ôn nhu nói, ánh mắt từ ái nhìn cậu. Nhuệ Dương đang bị mẹ Châu nhìn không hiểu ra làm sao, nghe được mẹ Châu nói ra nhất thời ngây ngốc nhìn bà. Châu Sưởng len lén đối với mẹ mình giơ ngón tay cái, lòng tràn đầy vui mừng nhìn cậu Tiểu Nhuệ. Đàm Nhuệ dương liếc nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ Châu, mấp máy môi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Ta thật là có phúc mà, đứng ngây ra đấy làm gì, con đi nghỉ ngơi đi. Mắt cậu trở nên hồng hồng, cậu có thể cự tuyệt Châu Sưởng, nhưng không thể cự tuyệt tình thương của một người mẹ. Thanh âm khàn khàn, cậu dùng nỗ lực rất lớn mới có thể cất tiếng mẹ. Nói ra chữ đó liền cúi đầu cắn nhẹ môi, lệ rơi đầy mặt. Đàm Nhuệ Dương vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, một tiếng mẹ phát ra khiến cho toàn bộ bức tường phòng bị của cậu sụp đổ, tình cảm của cậu từng chút một nghiêng về phía Châu Sưởng. Châu Sưởng quá hiểu rõ cậu, biết rõ nhược điểm của cậu, bây giờ cậu không thể rời đi cũng không muốn rời đi. Cậu thích mẹ Châu vuốt tóc mình hỏi sức khỏe có tốt không, thích cùng mẹ Châu bận rộn trong bếp, càng thích lúc cậu gọi một tiếng mẹ, đáp lại là nụ cười từ ái của mẹ Châu. Châu Sưởng từ từ nhắm hai mắt tựa đầu giường, ngực thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn thấy vẻ mặt của Nhuệ Dương, anh biết cậu sẽ không bao giờ rời anh mà đi nữa. Lễ mừng năm mới hai người đều ở nhà của mình. Lúc trưa mẹ Châu nói anh trai ghé qua đưa cho bọn họ 100 cái hoành thánh do chính tay ba làm, đều là vị mà bọn họ rất thích ăn. Châu Diễn không vào nhà tuy là đã nhiều năm nhưng anh cũng không thể nào bước vào căn nhà mà em trai mình sinh sống cùng với một người đàn ông khác. Hai người bọn họ đứng ở ngoài hành lang nói chuyện, Châu Diễn trong lòng rất tức giận, ngày Châu Sưởng về nhà là lúc anh. gocchuyenaudio.com, đang đi công tác nước ngoài nên cũng không biết trong nhà đã náo loạn một trận long trời lở đất như vậy. Em xem em đã làm nên chuyện gì, ở ngoài đường em muốn làm gì thì làm ba cũng không quản, sao lại cứ phải về nhà làm loạn khiến ba khó chịu. Châu Diễn vừa tới đã la mắng anh một trận. Châu Sưởng dựa vào tường, miệng cắn điếu thuốc, dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải biết, trước sau gì em cũng dẫn cậu ấy về nhà ra mắt. Em định làm thiệt sao, không muốn kết hôn nữa sao? Không muốn sinh con nữa sao? Châu Diễn tức giận quay mòng mòng, công việc anh bận rộn, không có thời gian dạy dỗ đứa em trai này, trước giờ vốn nghĩ là đứa nhỏ này chỉ chơi đùa, đến tuổi rồi cũng sẽ biết an phận thu hồi tâm ý. Chưa bao giờ là đùa giỡn, Châu Sưởng gần đây tâm trạng không tồi, hiếm thấy bản thân nhẹ nhõm thế, giọng nói cũng buông lỏng, em cũng chỉ có thể cương lên khi với cậu ấy. Còn đắc ý nữa, người nhà của người ta có đồng ý không, đừng nghĩ em có thể quyết định được tất cả. Châu Sưởng gãy gãy điếu thuốc đang hút, vui vẻ cười, người nhà của cậu ấy ngoài bản thân cậu ấy thì chính là em, có thể không đồng ý sao? Châu Diễn hừ lạnh một tiếng, không muốn nói với em nữa. Châu Sưởng ngậm điếu thuốc, đối với anh trai cười tươi như hoa, hồ đồ nói, chấp nhận hiện thực đi, mẹ cũng đồng ý rồi. Châu Diễn nhìn liền muốn đấm em trai mình một cái, nhịn rồi lại nhìn, quay người đi, mẹ cũng bị em ép đến không còn biện pháp nào. Châu Sưởng vẫy tay chào anh, đứng ở cửa hút thuốc xong, di di chân tắt lửa thuốc, thở dài. Không đơn giản gì để đi đến ngày hôm nay, anh chắc chắn sẽ vì Nhuệ Dương làm mọi thứ tốt nhất, người nhà không chấp nhận cũng được, dù sao nhà anh vẫn còn Châu Diễn. Ba anh cũng sớm không quản anh rồi, chỉ cần mẹ anh chấp nhận, những chuyện khác không quan trọng. Anh biết anh đang dùng tình cảm gia đình, dùng thứ mà Nhuệ Dương luôn khát khao có được để giữ chân cậu, mặc dù như thế, Nhuệ Dương đối với anh vẫn còn thiếu cái gì đó thân mật, con đường anh đi còn rất gian nan, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh nhớ cái con người lúc nào cũng ngoan ngoãn bên cạnh anh. Anh muốn người đó quay về, cái người mà đối với anh không một chút ngăn cách về tình cảm và thể xác. Châu Sưởng trở về nhà nhìn thấy cậu đang đứng chia hoành thánh ra làm hai phần cất trong tủ lạnh. Hắn nhẹ nhàng đi tới ôm cậu từ phía sau. Đàm Nhuệ Dương sừng sốt, thân thể trở nên cứng ngắc. Cậu vẫn chưa có thói quen với loại tiếp xúc thân mật này, trong lòng cậu lúc nào cũng như có hai người đánh nhau, một bên tiếp nhận thì thắng rồi, nhưng còn một bên vẫn như lúc trước chưa chết tâm, cuối cùng khiến cậu không giải thích mà cảm thấy khó chịu. Châu Sưởng cũng cảm nhận được nhưng cũng không muốn buông tay, nghiêng đầu hôn lên tai cậu, nhìn tai cậu dần dần đỏ ửng lên, vui vẻ cười chúc mừng năm mới Cách Chương.